Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 632, Hokage ý vị như thế nào? Đốt cháy chi chương. Để Jiraiya trước khi chết chứng kiến thất đại nhãn Hokage xoáy nổ một mặt. Toàn bộ nhẫn giới đặc biệt nhất huyết kế giới hạn đệ nhất nhãn Hokage mộc độn. Còn có mở mang vô số cấm thuật mấy sở hữu nhẫn giới cấm thuật mục lục tên số nhị đại nhãn Hokage. Là ai sở hữu hai vị kia truyền thuyết trung nhẫn người chân quý chiến đấu hình bóng? Cũng ở thôn chúng ta bầu trời phát hình. Mục đích là cái gì? Konoha rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, ở Konoha Hokage lầu trên lầu chót, Sunet nhìn chằm chằm hình bóng. Đại gia gia cùng nhị gia gia đều ra sân. Thấp như vậy ba cái chỉ sợ là ngũ độn đại liên đạn chi thuật. Tích Phi lão sư, quả nhiên là đệ tam mục Hokage Hiruzen Sarutobi. Trong hình ảnh Hiruzen Sarutobi phân ra bốn cái ảnh phân thân. Cùng bản thể cùng nhau, phân biệt sử dụng thủy độn, hỏa độn, thổ độn, lôi độn, phong độn. Giống loài biến hóa tính chất nhẫn thuật ngăn cản địch nhân công kích. Jiraiya nhếch miệng. Tuy là cùng đệ nhất cùng nhị đại lực lượng so với đệ tam không có cực kỳ độc đặc tính nhẫn thuật. Nhưng làm vì lão sư của mình, Jiraiya vẫn vì đó cảm giác mạnh mẽ đến kiêu ngạo. Bất quá, ngăn cản địch nhân công kích. Địch nhân, chờ chút, tên địch nhân kia tại sao phải sở hữu mộc độn? Đứng ở sơn trại mộc độn Shinsu Senju người trên tất nhiên không phải Senju Hashirama mà là mang. Theo bạch sắc Uzumaki mặt nạ nam. Lúc này hòa quốc cảnh nội, Kakashi tiểu đội người nhìn về phía màu cam Uzumaki mặt nạ Tobi. Suy tính hai người liên hệ. Naruto, không nghĩ tới tên kia còn là một song bào thai. Không đúng không đúng. Tobi như đứa bé con như vậy dùng sức huy động hai cánh tay. Tobi là con một AH. Cái kia màu trắng ra hỏa gọi là quyển quyển. Là Tobi bộ hạ lạp. Kim Mao ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Người. Người nói cái gì? Naruto nhảy qua liền muốn đánh hắn. Bị Kakashi đè xuống. Trước tĩnh quan kỳ biến. Minh Naruto coi như nghe Kakashi lời nói. Hướng về phía Tobi dùng sức rên một tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Tiếp tục quan sát hình bóng. Kế đệ tam mục Hokage sau đó. Trong hình ảnh kim quang lóe lên. Cái gì? Một mình ngươi phải đối phó đối diện hơn 50 cái nham ẩn tinh anh thượng nhẫn. Làm sao có khả năng? Ngoạc kép, ngu ngốc, nhìn cho thật kỹ a. Konoha tia chớp vàng chiến đấu chỉ ở một cái chớp mắt. Naruto bọn họ đều đi theo khẩn trương. Đây chính là 50 đối với một chiến đấu a. Trong hình ảnh tóc vàng tuấn mỹ nam nhân nhìn lấy địch nhân đối diện khẽ gọi 203 tiếng. Chân vịt thiểm quang siêu luân vũ ba thức. Nhẫn giới. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hay bệnh à. Kim quang cấp tốc ở 50 danh địch nhân trong lúc đó phi mật. Nếu không phải là mượn hình bóng cố ý làm pha quay chậm xử lý. Căn bản nhìn không thấy là Namikaze Minato lợi dụng phi lôi thần chi thuật bắt lại phi tiêu. Chảm sát địch nhân phía sau lại thuấn di đến một kẻ địch khác phía sau lần nữa chảm sát. Naruto hai mắt trợn to, trong mắt đều là sùng bái thần thái. Quá lợi hại rồi, cái kia đệ tứ mục, sớm muộn gì có thiên ta nhất định phải vượt lên trước hắn. Kakashi nhìn lấy Naruto, trong ánh mắt mang theo một chút xíu tiếu ý. Sakura, lợi hại là lợi hại, thế nhưng cái này lấy tên phong cách thật sự chính là chấm ngoặc kép, một lời khó nói hết. Shino đem Sakura im lặng tuyệt đối lời nói xong. Nói, muốn hỏi vì gì gì đó. Tiểu hai tử đều sẽ không như thế vì chiêu thức đặt tên. Đang nói đệ tứ mục Hokage lấy tên chi kỳ lạ. Nhân ra chiêu thức mới lập tức tự giản luyện đạo bất khả tư nghị. Rasengan, là mặc đệ tứ mục Hokage bảo Minato ném ra một thanh phi tiêu xuyên thấu qua thân thể của địch nhân. Ngay sau đó Minato xuất hiện tại địch nhân phía trên. Bắt lại phi tiêu lấy Rasengan hung hăng bắn chúng bên ngoài lưng. Đó là cái cả người hắc bào. Mang theo tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam nhân. bị Rasengan bắn trúng phía sau cánh tay giống như là đất sét giống nhau rơi trên mặt đất. Hắn lại sợi Hikari không cảm giác được đau đớn dáng vẻ. Bất quá hắn không phải trọng điểm. Ngay sau đó hình bóng lại cắt Namikaze Minato lưỡng chủng chiến đấu trạng thái. Ta có thể không phải làm sao am hiểu tiên. Mới nói xong, tặng một cái. Màu cam nhãn ảnh, còn ếch mắt, là so với Jiraiya hoàn mỹ hơn tiên thuật. Kế tiếp, trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage toàn thân giấy lên ám màu cam chakra giống như là Naruto vĩ thú áo. Khoác giống nhau bao đắp lên người. Liền ngự thần bào đều trở thành thân thể một bộ phận tựa như. Đây là cái gì chiêu thức à? Kakashi lão sư, Naruto kích động phá hư. Nhìn lấy hình bóng hỏi bên cạnh Kakashi. Có điểm giống ta sử dụng một loại khác chakra thời điểm dáng vẻ. Thế nhưng so với ta khi đó xoái nhiều. Cũng sẽ không bị tên kia. Ảnh hưởng ý thức đem nha. Kakashi không nói chuyện. Thế nhưng hắn chú ý tới Minato lão sư cũng là uế thổ chuyển sinh tư thái. Nếu như hình bóng là thật. Như vậy tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thế cho nên cần đem mấy vị này từ tịnh thổ triệu trở về. Bất quá. Tố, hắn nhìn về phía bên người Naruto, thầm nghĩ, có thể có cơ hội và Naruto gặp được một, có lẽ là vận mạng ban ân chứ. Kakashi lão sư, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ta nói. Không có gì, xem trước hình bóng a. Bây giờ không phải là từng cái giải thích thời điểm. Namikaze Minato sau đó, là hiện giữ Hokage đệ ngũ nhãn Sunet. Đau nhức thiên chân, một chỉ nửa cái đường phố, một cước nửa tòa thành, thấy những thôn khác ninja thầm nghĩ, thật đúng là xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại a. Rai kích rên một tiếng, nữ nhân kia nhưng là cái chữa thương ninja, kết quả khí lực so với thân là Rai kích hắn còn lớn. Hơn, hành không cao hứng, âm phong ấn giải khai, ngoặc kép, thông linh thuật cô dụ. So với Hokage lầu còn to lớn hơn nhiều lắm, điểm thua hóa thành vô số tiểu điểm thua leo đến Konoha. Ẩn thôn từng cái địa phương, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng mọi người đều ở đây trong hình thấy được Konoha ẩn thôn đống hỗn độn. Có người công kích Konoha ẩn thôn, làm cho Hokage không thể không tự mình xuất thủ. Dung độn dung nham quái thuật, Mizukick, là chân chính Mizukick đại nhân. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Làm sao còn có sĩ ảnh. Bên kia là Rai kích. Là ngũ ảnh cộng đồng tại đánh một cái địch nhân. Cái gì? Ngoặc kép, muốn ngũ ảnh liên thủ đối nghịch địch nhân. Sợ rằng không chỉ như vậy. Quan sát hình ảnh ninja sắc mặt đại biến, ngũ ảnh liên thủ cư nhiên không cách nào nằm ở thượng. Phong, địch nhân còn thành thạo. Seragon, tên kia có Seragon. Onoki sắc mặt kinh sợ. Vũ, còn đến không kịp tiêu hóa cái này lĩnh Konoha ẩn thôn. Lĩnh toàn bộ nhẫn giới đều đáng giá suy nghĩ sâu xa tình báo. Trong hình ảnh xuất hiện lại một để bọn họ rất là khiếp sợ tin tức. Hokage đại nhân, mặt trăng đang lấy bất khả tư nghị tốc độ tiếp cận địa cầu. Tiếp tục như vậy nữa. Lãnh tĩnh một điểm, giúp ta gọi Naruto cùng Dung Hoàn bọn họ đi tới. Cái kia được xưng là Hokage thanh âm của nam nhân. Bọn họ thực sự không thể quen thuộc hơn được. Chính là, Kakashi lão sư, là thuộc Naruto gọi thanh âm lớn nhất. Nhưng những người khác cũng đều là dùng không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Hatake Kakashi. Thậm chí là cái kia mặt nạ nam, giấu ở sau mặt nạ đồng tử như địa chấn run rẩy dữ dội. Kakashi thành đệ lục nhãn Hokage. Thế nhưng Kakashi lão sư Seragon không phải quan không lên sao? Naruto mang theo nghi vấn thanh âm để Kakashi cùng bên kia mặt nạ nam đều rung cả kinh. Xác thực, đúng là màu đen đồng tử. Kakashi vô ý thức che mắt trái của chính mình. Đó là Obito cho di vật của hắn. Chẳng lẽ cả kia quà tặng đều không có bảo vệ được hắn? Lại cuối cùng cướp đi Obito tâm nguyện. Đối nhân xử thế làm sao có thể ti tiện đến hắn loại tình trạng này? Làm sao có thể? Hỗn cạo dưới trạng thái Kakashi bỏ quên phía sau chính mình Raikiri. Tử điện, thần uy, kamui, cùng với các loại đánh phụ trợ đặc sắc trong nháy mắt. Trong đầu của hắn chỉ có tại sao có thể đem Obito con mắt làm mất chuyện này. Kakashi lão sư ta nói. Naruto đem Kakashi gọi về thần. Nói cho hắn biết vừa rồi trong hình ảnh Kakashi lão sư đẹp trai cỡ nào. Cứ nhiên cùng bọn họ không chênh lệch nhiều thời điểm cũng đã là thượng nhẫn ninja còn khai phát ra. Chính mình nhẫn thuật, thậm chí lại là cái kia chính mình sùng bái nhất đệ tứ mục Hokage học sinh. Kakashi trả lời không yên lòng. Cũng chính là vào lúc này, hình bóng liên quan tới Kakashi ngắt quãng đi qua. Vũ ẩn thôn Jiraiya sờ lên cằm. Đệ lục nhãn đi qua. Chắc là thất đại nhãn đi. Hắn nhìn về phía bên. Hai người hiện tại đều minh bạch biến cố bất thình lình này cũng không thuộc về đối phương kế hoạch. Vĩ thú ngọc. Trong hình ảnh xuất hiện ngũ cái thanh âm bất đồng đồng thời hô lên vĩ thú ngọc chiêu thức này danh. Jiraiya sợ hết hồn. Có thể sử dụng vĩ thú ngọc chỉ có vĩ thú cùng Jinchuriki. Trong hình ảnh lại là 5 con vĩ thú cộng đồng công kích. Là, vâng, đúng, Kakashi cùng Maitogai. Nếu như hai người bị vĩ thú ngọc bắn trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Huống hồ là 5 cái vĩ thú ngọc. Xem phim Kakashi vẫn là một bộ mắt cá chết bộ dạng. Mặt nạ nam ngược lại là con người bỗng nhiên co rụt lại. Naruto, bên kia tình huống rất nát bét. Ta biết rồi phải đem nha. Naruto, ta, ngoặc kép, hình bóng biến thành từ trên xuống dưới cúi xuống thị giác. Một đạo kim sắc thiểm quang trực tiếp đem 5 viên vĩ thú ngọc đánh bay. Mỗi một khỏa vĩ thú ngọc rơi xuống ở phương xa đều hóa thành một hồi vụ nổ hạt nhân rời yên ổn cả. Ngọn núi, toàn bộ nhẫn giới xem phim nhân đều ngừng thở là ai? Tình huống gì? 5 viên vĩ thú ngọc, kim, tia chớp vàng. Chấm ngoặc kép, cái gì, là, vâng, đúng, Konoha Kim, lão sư. Trong hình ảnh đón trên chiến trường liệt phong, Kakashi chứng kiến mặc ngự thần bào đệ tứ mục Hokage lưng đối với cùng với chính mình. Vì hắn mở ra vĩ thú ngọc công kích, cùng với tưới phái âm nhạc dung hợp, cái kia uy phong lẫm lẫm ngự thần bào thấy Jiraiya đôi mắt mở to. Minato, không phải Minato. Đó là Naruto, Kakashi tiểu đội người đều không biết mình nên nhìn lấy Kakashi hay là nên nhìn lấy Naruto. Trong này lượng tin tức quá lớn, lấy còn như bọn họ đại não cũng bắt đầu đình chỉ suy nghĩ. Kakashi lão sư cư nhiên đem Naruto xem thành đệ tứ mục Hokage. Hơn nữa Naruto cái kia toàn thân vàng lóng lánh trạng thái xác thực cùng vừa rồi đệ tứ mục đại. Nhân tư thế chiến đấu vô cùng tương tự, lực lượng cường đại mang đến trên chiến trường vô tự gió. 5 con vĩ thú đồng thời phun ra vĩ thú ngọc. Lên đi, Kurama, hống, Naruto, ai vậy? Cái kia Kurama, thanh âm ngược lại là cố gắng quen tai. Trong thân thể hắn cửu vĩ nguy hiểm nheo lại con mắt. Đi theo Naruto phạm vi nhìn cùng nhau quan sát hình bóng. Làm sao có khả năng? Có nhân loại biết tên của lão phu. Ngoặc kép, Uzumaki Naruto trên người lần nữa cháy bùng bắt đầu kim sắc chakra. Cái kia chakra thế như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc lan tràn cho đến. Biến thành một con kim sắc cửu vĩ yêu hồ. Naruto là cửu vĩ, nha cùng Shino cùng với Hinata. Sai đám người lăng lăng nhìn lấy Naruto. Thành tựu đồng bạn. Bọn họ đến chưa từng có phân quấn quýt Naruto có phải là hay không Jinchuriki chuyện này. Mà là càng thêm vì năm đó cái kia cùng tại bọn họ phía sau ở cuối xe cư nhiên có thể trở thành là cường đại như vậy cường giả mà cảm thấy chấn động, khó có thể tin, vui vẻ, phấn chấn, vui sướng, chúc phúc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cùng một chỗ. Thế nhưng hình ảnh nhịp điệu quá nhanh. Căn bản không thời gian để bọn họ cẩn thận tỉ mỉ loại tình cảm đó cùng cảm giác. Ở khác một cái địa phương quan sát đồng dạng hình ảnh Jiraiya có thể rõ ràng cảm giác được chính. Mình trong lồng ngực cái loại này dâng trào lấy vui sướng cùng vui mừng tình cảm. Naruto là đệ tử của hắn. Con trai của Minato. Trình độ nào đó giống như là cháu của hắn. hoặc là hắn đã coi Naruto là thành tôn tử để đối đãi cũng khó nói. Cái loại này có thể chứng kiến tôn tử trưởng thành đến tận đây. Thậm chí có vượt lên trước kỳ phụ Minato tư thế. Jiraiya loại tâm tình này là cảm khái bên trong tràn đầy ê ẩm sưng. Cửu vĩ Jinchuriki sao? Pain trầm mặc nói. Hình ảnh này ngược lại là cho hắn một cái tình báo hữu dụng. Jiraiya, coi như muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi động đến hắn. Nagato, nực cười. Lão sư cho rằng ngươi chính mình còn có cái này năng lực sao? Bị ngươi nhỏ như vậy xem ngược lại là còn rất thương tâm. Jiraiya, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta từng cho rằng ngươi chính là ta muốn tìm dự ngôn chi tử. Đang nhìn trong hình ảnh Uzumaki Naruto, hắn muốn tìm dự ngôn chi tử. Sẽ không sai, là Naruto. Bên nhìn lấy trong hình ảnh một phe là 5 con vĩ thú ngọc. Bên kia là cửu vĩ, coi như là cửu vĩ. Cách xa cũng quá lớn. Ngươi lại một lần nữa cược sai. Jiraiya lão sư, nhưng mà hắn vừa dứt lời. Naruto cùng cửu vĩ phun ra viên kia vĩ thú ngọc cư nhiên cùng đối diện 5 con vĩ thú ngọc. Tương xứng, thậm chí xảo diệu lẫn nhau ma sát mang theo viên kia tập hợp 5 con vĩ thú ngọc cùng nhau. Bay về phía mây đen răng đầy bầu trời. Jiraiya hào phóng cười to. Rất xin lỗi, ta đổ vận có thể cùng Tsunade tên kia bất đồng. Hưng thịnh rất a, oanh, ngoạc kép. Vĩ thú ngọc cùng nhau trên không trung nổ tung, răng đầy mây đen bị cường đại lực phá hoại đẩy ra. Một lần nữa triển lộ ra trạm lam sắc bầu trời, giống như là lần nữa dấy lên hy vọng, mang cho người ta bàn Kurosuchi sống lại động lực. Nhìn đến đây, Jiraiya lại có một loại lệ nóng doanh trồng xung động. Sẽ không sai, Naruto, chính là hắn vẫn đang tìm dự ngôn chi tử. Đệ nhất nhãn Senju Hashirama đại nhân, nhị đại nhãn Senju Tobirama đại nhân, đệ tam mục Sarutobi lão sư, đệ tứ mục Minato tiểu tử kia, đệ ngũ nhãn Tsunade, đệ lục nhãn là Minato đệ tử Kakashi. Như vậy thất đại nhãn không hề nghi ngờ chính là cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Âu vô tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.